Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 671, nơi đây thần thuyết, một loại so sau cơn mưa núi rừng càng âm hàn cảm giác theo bên kia chỗ miếu hoang một mực kéo dài. Qua ấy, mãnh hổ liếm miệng một thoáng bên cạnh trên lông tóc lây dính vết máu. Cúi đầu nhìn một chút chính tại trong dãy ruộng trườn bò người. Cuối cùng còn là lui sợ. Hổ chảo chậm chạp lui lại mấy bước. Con này hình thể to lớn mãnh hổ từ bò sắp đến miệng đồ ăn. Mang theo một trận gió núi nhảy vọt lấy ly khai nơi này. Sai vọng quay đầu nhìn một chút. Phát hiện cái kia đáng sợ mãnh hổ vậy mà thật đi. Nhất thời trên mặt hiện lên cuồng hỉ. Càng mãnh liệt dục vọng cầu sinh bị kích phát. Cẳng chân tựa hồ mất đi chi giác. Trên vai cũng có một cái vết thương kinh khủng, thân thể không dùng sức được, nhưng đều còn không tính là vết thương chí mạng. Trong miếu có một người, mặc dù Sài Vọng biết mình vốn là tới giết người kia, nhưng bây giờ người kia thành hy vọng. Sài Vọng hai năm này là một mực giấu ở Hải Ngọc huyện chỗ tối. Mặc dù Trung Hành Ôn cùng hắn không có đánh qua liên hệ gì, nhưng hắn đối Trung Hành Ôn người kia lại còn tính lý giải. Vị này bộ khoái nhất định sẽ không thấy chết không cứu. Hắn không nhận thức ta, hắn sẽ cứu ta. Cứu, cứu mạng, cứu mạng. Sài Vọng không ngừng hướng miếu hoang phương hướng bò tới. Cứu mạng, sao ta đã từng như vậy kêu khóc. Một cái u ám quỷ quyệt thanh âm từ phía trước truyền tới. Sài Vọng chậm rãi ngẩng đầu. Không có nhìn thấy những người khác, nhưng trong lòng bay lên một cỗ mãnh liệt hàn ý. Thanh âm này không hiểu có chút quen thuộc. Lúc này, Sài Vọng phía trước bị nước mưa ẩm ướt đường núi, tỏa ra từng đợt quỷ dị tanh hôi. Thật là ngươi, ta sẽ không quên ngươi. Thanh âm kia lại xuất hiện, vốn là mất máu không ít Sài Vọng sắc mặt tái nhợt. Dãy ruộng nhìn hướng chu vi. Ai? Ai đang nói chuyện, ta chẳng phải tại trước mặt ngươi sao? Thanh âm trực tiếp xuất hiện tại phía trước. Chính nhìn phía sau, Sài Vọng hơi chút cứng ngắc, chậm rãi quay đầu. Đầu ngón tay phía trước lơ lửng một cái tóc tai bù xù quỷ quái. Huyết thủy không ngừng từ đối phương trên thân nhỏ xuống. Cũng là cỗ kia mùi hôi thối khởi nguồn. Xuyên qua cái kia lộn xộn tóc dài. Một cái phủ đầy tơ máu con mắt trợn tròn nhìn xem Sài Vọng. Mãnh liệt oán khí giống như thực chất. Phát tán ra nhượng Sài Vọng lại có loại đầu đau muốn nứt cảm giác. Cũng bởi vì cái này cường đại oán khí. Trong đầu không ngừng xẹt qua lúc trước hình tượng. Tới đây đưa thư bỏ vợ. Về sau lại đem trọng thương phụ nhân đưa vào bao bố. Buộc chặt ném vào miệng giếng. Cái kia thê lương kêu gào cũng tại vào giếng về sau im bặt mà dừng. Là ngươi, sợ hãi tại thời khắc này tại Sài Vọng trong lòng dâng lên đến cực điểm. Thậm chí còn thắng qua vừa mới đối mặt mãnh hổ thời khắc. Không, không, hại chết ngươi không phải ta. Là quan Tân Thụy, là quan Tân Thụy, a chùa miếu bên trong. Thớt kia ngựa già sao động bất an đi qua đi lại. Thần án đằng sau cũng có hai đạo thần quang như ảnh như hiện. Ôi, Trung Hành Ôn thân thể run lên, phảng phất thoáng cái theo trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại. Tại mới tỉnh lại thời khắc, Trung Hành Ôn ý thức đều có chút hoảng hốt. Hắn mờ mịt nhìn xem chu vi, dần dần mới nhớ lại làm sao tới nơi này trải qua. Thớt kia ngựa già nhích lại gần qua tới. Lè lưỡi liếm Trung Hành Ôn gò má, cũng cho hắn mang đến một chút nhiệt độ. Trung Hành Ôn duỗi tay vuốt ve ngựa già bộ mặt, sau đó bỗng nhiên nhìn hướng mặt đất. Cái kia chứa thi cốt bao bố rớt, bao bố phía dưới còn rỉ ra một vũng nước. Nước này lúc này lại không phải là huyết sắc. Trung Hành Ôn nhưng lại chưa nghĩ nhiều, bởi vì trong mưa tiến lên nguyên nhân, bao bố rơi xuống có vệt nước quá bình thường. Bên ngoài mưa tựa hồ cũng ngừng. Nghĩ như vậy, ánh mắt chuyển hướng ngoài miếu. Trung Hành Ôn trong lòng lại là giật mình. Cửa miếu chỗ thềm cửa vậy mà nằm sấp một người. Trung Hành Ôn cơ hồ là lập tức vọt lên, duỗi tay đi mò trên lưng ngựa treo lấy đao, nhưng nhìn chằm chằm cửa cổng hồi lâu sau dần dần thả lỏng một chút. Chờ Trung Hành Ôn đến gần kiểm tra, mới phát hiện kia là một người bị thương, trên thân dưới thân tràn đầy vết máu, ngực cùng trên bờ vai đều mở lỗ hổng, hiển nhiên là mãnh thú chỗ đến. Cứu người, đây là Trung Hành Ôn phản ứng đầu tiên. Trung Hành Ôn mê man một hồi, thể lực tinh lực có chỗ khôi phục, kéo lấy thụ thương nam tử tiến vào trong miếu hoang, đem tại bên đống lửa trong đống cỏ thả xuống, sau đó cẩn thận giải khai bị huyết thủy thấm nhuộm quần áo. Kiểm tra thương thế của đối phương, ngực vết chảo rất sâu, bả vai vết cắn càng sâu, bất quá rất may mắn, cái bụng không có bị trực tiếp rạch ra, cũng không có bị cắn đứt cái cổ. Đối phương đã hôn mê, Trung Hành Ôn chỉ có thể làm một chút khẩn cấp xử lý. Chẳng những dùng tới mang theo kim sang dược, bao vết thương một chút, càng là nghĩ đến Tiết đạo trưởng dặn dò, Trung Hành Ôn lập tức lật ra trong bọc hành lý một đạo phù chú. Đạo trưởng nói qua phù này định thân, có thể tạm thời vững thương cầm máu. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng lúc này chỉ có thể thử một chút. Chính là đương Trung Hành Ôn sắp đem phù chú nhích lại gần thời điểm, cái kia nhìn xem thương thế rất nặng nam nhân lại một lần mở mắt ra. Ánh mắt kia dọa Trung Hành Ôn nhảy dựng. Ô ô ô, một trận gió lạnh nhiễu phòng, đống lửa ngọn lửa cũng tại trái phải chuyển động. Một bên ngựa già phát ra bất an kêu lên. Hai người liền như thế nhìn nhau một hồi. Trung Hành Ôn đột nhiên cảm giác được có chút tê cả da đầu. Có loại không phải tại cùng người sống nhìn nhau cảm giác. Đôi mắt này không có bất kỳ nhiệt độ, nhìn tới nhượng người cảm thấy hoảng sợ. Huynh đài, ngươi thế nào? Cuối cùng còn là Trung Hành Ôn mở miệng trước, mà nam tử nhìn một chút bả vai, lắc đầu, ta không có việc gì. Đa tạ ngươi, Trung Hành Ôn nhẹ gật đầu. Có khả năng chịu được thương thế như vậy, dạng này đau đớn, là tên hán tử. Đống lửa lúc này đã yếu đến sắp dập tắt. Trung Hành Ôn thân thể cảm giác lạnh lẽo, lập tức cho đống lửa thêm củi. Nhìn một chút bên kia, có lẽ là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà lần nữa nhắm mắt nam tử. Không nhịn được dò hỏi một câu, huynh đài là người nào? Thế nhưng là mãnh thú thương tổn. Mãnh hổ thương tổn, nam tử trả lời một câu liền lại không nói bất kỳ lời nào. Trung Hành Ôn khẽ nhíu mày, theo bản năng nhìn xuống ngoài miếu, nhưng lúc này trừ suy tính đề phòng trong núi mãnh thú, nhưng lại nhớ lại một ít chuyện. Vừa rồi trong mê ngủ, Trung Hành Ôn mơ hồ thật giống nghe đến một chút tiếng vang, phảng phất có thể nhận ra xung quanh động tĩnh. Lúc này hắn cũng không khỏi nhìn nhiều thần đài mấy lần. Trên thực tế phía trước Trung Hành Ôn lúc tiến vào liền phát hiện tượng thần sụp đổ, chỉ là vừa mới có chút không để ý tới nhìn nhiều cái khác. Lúc này lại nhìn lại phát hiện thần đài thần án phía trên lại còn là có một chút cống phẩm dấu vết. Mặc dù mâm đều đã đổ ngược, nhưng nói rõ ngẫu nhiên vẫn là có người sẽ đến cung phụng. Nhìn xem tượng thần, Trung Hành Ôn lúc này tựa hồ lại nhớ lại càng nhiều trong mộng chi tiết. Vừa mới chính mình tựa hồ trong mộng cảm giác đến bên ngoài có ánh sáng, càng là nghe đến thần nhân đối thoại, nhưng trong mộng hết thảy bao quát thanh âm sớm đã mơ hồ. Lúc này là nhớ không ra, lại nhìn một chút cái này bị mãnh thú thương tổn người. Thê thảm như thế, mà ta mê mẩn trong miếu lại bình yên vô sự. Thật chẳng lẽ có thần nhân đang che chở ta? Trung Hành Ôn liếc qua đống lửa, chỉ bằng vừa mới cái kia cơ hồ muốn diệt đống lửa, khẳng định là ngăn không được cái gì mãnh thú. Trung Hành Ôn nhìn xem tựa hồ là rơi vào mê man nam tử, xử lý qua miệng vết thương cũng có vết máu rỉ ra, chiếu đỏ băng bó vải bông, tự phía trước Hải Ngọc huyện sự tình về sau, từ trước đến giờ đối quái lực loạn thần không tính là quá nóng lòng Trung Hành Ôn. Đối quỷ thần cách nói cũng có mới lý giải, Lúc này hắn chỉnh lý xong đống lửa, đứng dậy đi đến phía trước thần án, hướng về sụp đổ tượng thần bái tam bái, đa tạ thần nhân che chở, cũng hy vọng thần nhân có thể phù hộ ta yên ổn trở về. Thay Trương Thị Minh oan thành công, trừng trị cái kia giết vợ cầu vinh gian ác hạng người, như sau đó chung mỗ người còn có mệnh tài, nhất định trở lại Hoan Nguyễn. Chính là đương Trung Hành Ôn nói ra giết vợ cầu vinh bốn chữ thời điểm, nguyên bản mê man nam tử thoáng cái mở mắt ra. Trung Hành Ôn như có phát giác, có chút liếc mắt nhìn hướng cái sau, hai người ánh mắt hơi chút tiếp xúc. Cái trước suy nghĩ một chút, cố ý giật ra chủ đề hỏi một câu, cũng không biết đây là cái gì miếu a. Vốn không hy vọng nam tử sẽ trả lời, nhưng không ngờ đối phương thật mở miệng. Cái này vốn là miếu thổ địa, nhưng bây giờ lại không phải, có lúc qua đường người sẽ cúng một thoáng. Trung Hành Ôn tại bên đống lửa ngồi xuống, mê man sau đó tinh lực khôi phục một chút, hắn cũng theo trong bọc mò ra điểm ẩm ướt bánh bột ngô tính toán nướng một chút, đồng thời theo bản năng hỏi một câu, không phải miếu thổ địa cúng cái gì? Đúng, còn chưa thỉnh giáo huynh đài tính danh. Nam tử không có nhìn Trung Hành Ôn, càng không có để ý nửa câu nói sau, lời nói kế tiếp cũng không biết là trả lời đối phương vấn đề còn là chính mình muốn nói. Nơi này vốn là miếu thổ địa, sau đó bị người đẩy ngã tượng thần, nam tử nhìn hướng bên kia sụp đổ tượng thần, tiếp tục nói, ta nghe trong thôn lão nhân nói qua, có cái tiểu phu ngày ngày lên núi đốn củi, một ngày nhìn thấy có lão nhân lên núi làm lụng nửa ngày không bao nhiêu củi lừa, trong lòng không nỡ liền đem chính mình đạt được tặng cho lão già, cũng giúp hắn cõng về nhà, lão nhân dựa vào củi lửa qua mùa đông, nhưng tiểu phu chính mình là dựa vào củi lửa kiếm sống. Củi lửa tặng người nhưng hôm nay không thể không củi, tự tính trời đã có chút tối nhưng vẫn là ở trên núi đốn củi. Đằng sau chợt nghe gào thét, tiểu phu trong lòng sợ hãi, cõng củi tìm tới miếu thổ địa ẩn núp, dưới thần án trống rỗng, hắn trốn vào trong đó dùng đống củi ngăn cản ở ngoài, để tránh mãnh hổ. Lúc này chùa miếu phía trên, hai đạo thần quang hiện lên, nghe lấy phía dưới nói ra, áo lam quỷ nhìn hướng bên thân như có điều suy nghĩ, mà cái kia thụ thương nam tử tự thuật vẫn còn tiếp tục. Tại trong yên tĩnh, bị củi lửa đội lên cửa miếu lại mở, gió lạnh từng trận như có cái gì tiến vào chùa miếu. Sau đó lại nghe được có người nói chuyện, nam tử thanh âm dừng lại, lần nữa mở miệng lúc Trung Hành Ôn cũng ý thức đến đối phương ám chỉ cái gì. Nguyên lai nói chuyện chính là một cái mãnh hổ, hắn tại trước tượng thần thổ địa dò hỏi khẩn cầu, hỏi han, thổ địa ra, ngài nhượng ta thanh tâm tĩnh tu, có thể ta thực sự là đói nha, hôm trước ngài cho phép ta ăn một muỗi, hôm qua ngài cho phép ta ăn một ruồi, bây giờ thực sự đói bụng khó nhịn, không bằng nhượng ta ăn no một hồi, tự ăn no một hồi, từ đây từ bỏ đồ mặn. Ngươi nói thổ địa thần sẽ nói thế nào? Nam tử bỗng nhiên nhìn xem Trung Hành Ôn, cái sau hơi sững sờ, còn không đợi trả lời, nam tử trên mặt lộ ra quái dị cười lạnh, lại nói xuống dưới, thổ địa thần thật mở miệng, hắn nói, nếu như thế, ta dưới thần án che giấu cá nhân, ngươi đem hắn ăn, cũng tính một bữa ăn no, từ nay về sau tựu có thể cai bỏ đồ mặn, cái gì? Bất chi bất giác đã đắm chìm vào chuyện xưa Trung Hành Ôn kinh ngạc một câu. Cái này càng là thổ địa thần sẽ nói lời nói, mà nam tử lại cười nhạt một chút, tiếp tục nói, giờ khắc này, nguyên bản sợ hãi tiểu phu giận không kềm được, cũng không biết dũng khí từ đâu tới. Trực tiếp một cước đá văng đống củi, tay cầm đao bổ củi xông ra, càng là bước lui mãnh hổ tinh, sau đó nam tử trợn tròn đôi mắt nhìn về phía thần đài. Chỉ trỏ tượng thần mắng, ngươi cũng tính thổ địa thần, mẹ ngươi chứ, ngươi không xứng ngồi cái này, ta ngồi lấy đều so ngươi mạnh hơn, sau đó một cước đem tượng thần đẩy ngã. Chính mình ngồi xuống trên thần án, Trung Hành Ôn nhìn hướng thần án, nhìn xem cái kia sụp đổ tượng thần. Chẳng lẽ cái này tượng thần liền là lúc trước bị đẩy ngã? Không không không, khó tránh khỏi có chút hoang đường. Thật là như thế, nam tử nhìn thoáng qua Trung Hành Ôn, nhắm mắt lại, thật giả ai biết được. Cũng có người nói, đằng sau tìm tới tiểu phu thời điểm, hắn chết tại trong miếu, bị mãnh hổ gặm nuốt mà chết.